Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, cường độ ánh sáng tin tức. Mặt trăng tự quay cùng chu kỳ xoay vòng giống nhau. Cái này mang ý nghĩa mặt trăng mặt sau hội vĩnh viễn đưa lưng về phía địa cầu. Nếu như không dựa vào phát xạ hàng thiên khí, trên địa cầu đám người vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy mặt trăng mặt sau là cái gì cảnh tượng. Bất quá đây cũng không có nghĩa là mặt trăng mặt sau cũng là vĩnh hằng hắc ám. Nơi này cũng sẽ có ánh sáng mặt trời buông xuống, cũng sẽ có ánh sáng xuất hiện. Tại Triệu Hoa Sinh trong tính toán, tại đại khái 2 ngày thời gian về sau, chính mình liền có thể nhìn thấy Thái Dương. Chờ đến có thể nhìn thấy Thái Dương về sau, Triệu Hoa Sinh liền có thể chấp hành chính mình kế hoạch. Tại Vũ Hàng phục phát ra dự cảnh về sau, Triệu Hoa Sinh liền từ dưới đất bò dậy, sau đó đến mặt trăng trong căn cứ. Triệu Hoa Sinh đầu tiên ngồi tại tính toán máy bay trước đó, chắc thí lấy vận hành một số phần mềm, sau đó lại đi tới công suất lớn lết máy phát xạ trước đó. Thông qua vật này, ngươi có thể cùng ngươi những sinh tồn đó tại trên Thái Dương các tộc nhân bắt được liên lạc. Triệu Hoa Sinh vuốt ve to lớn lết máy phát xạ cơ tòa, trong miệng thì thào nói, đây là Lý Vi tự mình tham dự chế tạo ra. Hiện tại, vuốt ve đài này máy móc, Triệu Hoa Sinh giống như lại phát giác được Lý Vi khí tức. Cùng quá chữ nổi minh ở giữa truyền tin lại là một kiện rất lợi hại không chuyện dễ dàng. Thể, plasma sinh mệnh thể đáp nói, lết dù sao không phải bình thường ánh sáng, nó ngưng tụ độ quá tốt, coi như nó vượt qua 150 triệu cây số khoảng cách đến Thái Dương. Nó tản ra cũng cơ không có bao nhiêu, cái này cố nhiên có lợi cho bảo trì nó độ sáng. Bảo đảm nó có thể đem tín hiệu truyền lại đến trên Thái Dương. Nhưng ngưng tụ độ quá tốt cũng mang ý nghĩa một chuyện khác. Cái kia chính là, trừ nó trực tiếp nhắm ngay này một mảnh nhỏ khu vực bên ngoài, khu vực khác là không nhìn thấy cái này buộc lết. Nói cách khác, chỉ có ở vào tương đương tiểu một cái khu vực bên trong hành tinh người mới có thể phát giác được nơi này tín hiệu, mà tại đưa nó nhắm ngay Thái Dương thời điểm, chúng ta cũng không thể xác định chúng ta nhắm ngay khu vực bên trong có hay không hành tinh người tồn tại. Cái này không có quan hệ, Triệu Hoa Sinh mỉm cười đáp nói, mặt trăng quỹ đạo vận chuyển là rất lợi hại ổn định. Khống chế lết phát xạ phương hướng máy móc điều khiển tinh vi độ chính xác cũng là cực cao. Coi như khoảng cách dài đến 150 triệu cây số, máy móc điều khiển tinh vi năng lực cũng có thể bảo đảm nó thủy chung nhắm ngay Thái Dương cùng một cái phương hướng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục không ngừng hướng cái chỗ kia gửi đi tín hiệu liền tốt. Hành tinh người có nhiều như vậy, chỉ cần thời gian đủ dài, chắc chắn sẽ có một cái hành tinh người vừa lúc đi ngang qua nơi đó, sau đó phát giác được nơi này phát ra tín hiệu, cho đến lúc đó, người liền có thể không có trở ngại cùng qua chữ nổi minh thông báo. Chỉ là nhất định phải thông qua tay ngươi mới có thể cùng qua chữ nổi minh thông báo. Thể plasma sinh, mệnh thể nói, Triệu Hoa Sinh buông buông tay. Nếu như ngươi không nghĩ thông suốt qua ta đến cùng qua chữ nổi minh liên hệ, ngươi hoàn toàn có thể chính mình đến thao túng đài này máy móc. Ngươi biết, chuyện này đối với ta mà nói cũng là một chuyện phiền toái. Thể plasma sinh mệnh thể nói, người biết rất rõ ràng ta không có thao túng máy móc năng lực. Cho nên, Triệu Hoa Sinh khẽ cười nói, này còn có cái gì dễ nói đâu. Thể plasma sinh mệnh thể liền trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa. Mặt trăng trong căn cứ sinh hoạt, trừ trọng lực không quá thích ứng bên ngoài, hết thảy cái khác còn là rất không tệ. Nơi này sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ, Triệu Hoa Sinh hoàn toàn có thể vô cùng thoải mái sinh hoạt ở nơi này. Thế là Triệu Hoa Sinh liền ở chỗ này độ qua 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian về sau, Thái Dương đúng hẹn dâng lên. đem vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng gieo rắc đến cái này hoàn toàn hoang lương đại địa chi thượng. Thế là nhiệt độ giám sát thiết bị bên trong, liên quan tới mặt trăng nhiệt độ số liệu liền nhanh chóng từ âm hơn 170 độ C tăng lên tới trên không hơn 90 độ C, đến cái số này còn có thể lại cao một chút. Bất quá bởi vì thái dương mặt ngoài nhiệt độ hạ xuống dẫn đến bức xạ giảm xuống nguyên nhân, mặt trăng mặt ngoài nhiệt độ đã không có đi qua cao như vậy. Nương theo lấy dâng lên thái dương, năng lượng mặt trời phát điện tấm bắt đầu công tác, bắt đầu có liên tục không ngừng điện lực bị sản xuất ra, sau đó bị trữ tồn. Nguồn năng lượng dự trữ chỉ số cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Cũng ngay lúc này, Triệu Hoa Sinh đem chuyên dụng thái dương quan trắc ống nhòm màn ảnh nhắm ngay thái dương. Thế là thái dương một hệ liệt vật lý tham số liền xuất hiện tại trên màn hình. Những này không ngừng nhảy lên số liệu tại Triệu Hoa Sinh nhìn giống như mang ý nghĩa một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Triệu Hoa Sinh hai tay tại trên bàn phím không ngừng mà nhanh chóng nhảy vọt, lấy những ban đầu đó số liệu vì tham số tiến hành tính toán trình tự liền chuyển vận cái này đến cái khác kết quả. Những kết quả này số liệu đến cùng ý vị như thế nào? Không có ai biết. Nếu có một tên hàng tinh vật lý học đồng hành đang quan sát một màn này, hắn nhất định sẽ cảm giác được rất lợi hại nghi hoặc. Bởi vì Triệu Hoa Sinh tính toán quá trình là hắn trước kia hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Cái này tựa hồ là một loại kiểu mới nhằm vào thái dương phân tích phương pháp. Cái này tính toán quá trình đại khái dính đến thái dương từ trường, đối lưu, năng lượng bạo phát, sóng chấn động truyền lại các phương diện số liệu. Nương theo lấy Triệu Hoa Sinh không ngừng đánh, một cái lập thể thái dương mô hình xuất hiện tại hiển kỳ bình mạc bên trong. Ở cái này thái dương mô hình chi bên trên có lít nhít số liệu, đồng thời chúng nó còn đang không ngừng nhảy vọt biến hóa. Nhìn có một loại để cho người ta đầu váng mắt hoa cảm giác. Ngươi đang làm cái gì? Thể plasma sinh mệnh thể mà hỏi. Tựa như ngươi thấy như thế, ta đang đối thái dương tiến hành nghiên cứu. Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt đáp. Về sau làm tiếp ngươi nghiên cứu đi. Hiện tại mời ngươi giúp ta thao tác một chút lết máy phát xạ, đem như sau cường độ ánh sáng biến hóa tín hiệu gửi đi đến trên thái dương qua. Thể plasma sinh, mệnh thể nói. Triệu Hoa Sinh nhún nhún vai. Thật xin lỗi, ta không có thời gian. Mời ngươi chờ ta làm xong trong tay của ta sự tình. Thể plasma sinh mệnh thể hơi có chút phẫn nộ nói. Ngươi chắc chắn chứ? Tại thể plasma sinh mệnh thể lời nói xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong óc đồng thời. Triệu Hoa Sinh cảm giác mình não bộ da thịt cùng chính mình trần lộ ở bên ngoài da thịt phía trên đồng thời xuất hiện một loại rất nhỏ thiêu đốt cảm giác, nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ không có đình chỉ trong tay mình động tác. Triệu Hoa Sinh một bên đánh lấy bàn phím, một bên đáp, nếu như ngươi khó chịu, ngươi có thể giết chết ta, nếu như ngươi không chịu nỗ lực giết chết ta đại giới, vậy thì mời ngươi giữ yên lặng. Triệu Hoa Sinh, ngươi tại khiêu chiến ta kiên nhẫn, ngươi thái độ làm cho ta rất lợi hại không thoải mái. Tùy ý, nói thật, ngươi dễ chịu hay không ta cũng không quan tâm. Triệu Hoa Sinh nói, thể plasma sinh mệnh thể liền trầm mặc. Sau một lát, thể plasma sinh mệnh thể nói lần nữa, ngươi cần muốn bao lâu thời gian mới có thể làm xong ngươi sự tình? Cần 6 đến 7 giờ. Tốt. Ta chờ ngươi, thể plasma sinh mệnh thể nói. Tại nói xong câu đó về sau, thể plasma sinh mệnh thể liền trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Nó cuối cùng cũng không có bốc lên trả giá đắt mạo hiểm đến đối Triệu Hoa Sinh làm ra trừng phạt, lại hoặc là giết chết Triệu Hoa Sinh loại hình sự tình. Kết quả này đã sớm tại Triệu Hoa Sinh trong dự liệu. Triệu Hoa Sinh như cũ đang bận rộn lấy. Phen này thao tác Triệu Hoa Sinh giống như đã sớm trong đầu đi qua nghĩ sâu tính kỹ. tựa hồ cái này liên tiếp thao tác bên trong mỗi một bước Triệu Hoa Sinh đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Cho nên Triệu Hoa Sinh tay từ đầu đến cuối không có dừng lại. Một mực đang trên bàn phím đánh lấy. Trên màn hình hiện ra số liệu càng ngày càng nhiều. Triệu Hoa Sinh con mắt cũng càng ngày càng sáng. Thần sắc lại càng trầm tĩnh mà băng lãnh. Mặt trăng phía trên một thiên hòa trên địa cầu một ngày chiều dài cũng không giống nhau. Triệu Hoa Sinh trọn vẹn bận rộn 6-7 tiếng. Thái dương nhưng thủy chung treo tại đường chân trời nơi đó chưa từng lên cao. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Triệu Hoa Sinh rốt cục đánh một chữ cuối cùng phù. Hiển kỳ bình mạc bên trong. Không gian ba chiều thái dương hình vẽ hình ảnh dừng lại. Không xoay tròn nữa cũng không nhấp nháy nữa. Những chữ kia phù cũng ngưng đập. Có một cái mũi tên xuất hiện tại thái dương trên tấm hình. Cuối cùng chỉ tại thái dương xích đạo phía dưới không xa một chỗ. Triệu Hoa Sinh thì dựa vào ghế. Có chút dã rời nhắm mắt lại. Khinh nhẹ xoa trán mình. Ngươi sự tình làm xong sao? Thể plasma sinh mệnh thể mà hỏi. Làm xong. Triệu Hoa Sinh nhắm mắt lại đáp. Vậy thì tốt. Xin giúp ta hướng trên thái dương gửi đi như sau tin tức. Ta là trên địa cầu hàng tinh người số 2. Bất luận cái gì tiếp thu được nên tin tức hàng tinh người mời lập tức đem nên đoạn tin tức truyền. Lại cho hàng tinh người số 1 biết. Về chúng ta qua chữ nổi minh hòa địa cầu văn minh ở giữa. Ta có một ít chuyện trọng yếu muốn nói cho số 1. Nên đoạn tin tức phiên dịch thành tương ứng cường độ ánh sáng biến hóa tín hiệu như sau. Chờ một lát, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Triệu Hoa Sinh nói từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó trở về nhà bếp khu vì chính mình xông một ly cà phê. Lẳng lặng đứng trong phòng cái miệng nhỏ uống vào. Thể plasma sinh mệnh thể tại thời khắc này cũng khó được bảo trì kiên nhẫn. Cũng không có mở miệng thúc giục Triệu Hoa Sinh. Lại hoặc là, nó biết coi như nó thúc giục cũng không có tác dụng. Triệu Hoa Sinh uống hết một chén này cà phê dùng mười mấy phút. Sau khi uống xong, Triệu Hoa Sinh lại đi tới trước vách tường. Sau đó đem vách tường điều chỉnh thành trong suốt hình thức đương nhiên. Là cố ý gia tăng lọc ánh sáng tầng. Nếu không mãnh liệt thái dương quang tuyến có thể sẽ đối Triệu Hoa Sinh mang đến một ít tổn hại. Triệu Hoa Sinh liền đứng ở chỗ này lẳng lặng nhìn lấy vô biên vô hạn. Ánh sáng lại hoang vu mặt trăng khắp nơi. Thật lâu im lặng. Triệu Hoa Sinh một mực đứng ở chỗ này hơn 20 phút thời gian. Triệu Hoa Sinh không nói gì. Thể plasma sinh mệnh thể cũng không nói gì. Đang nhìn hồi lâu sau. Triệu Hoa Sinh rốt cục thở dài một hơi. Đi vào lết máy phát xạ đài điều khiển trước đó. Sau đó hai tay lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng đánh. Đem liên tiếp số liệu đưa vào đài điều khiển bên trong. Tại đánh xuống xác nhận khóa về sau, Triệu Hoa Sinh nghe được một trận trầm thấp tiếng ông ông. Triệu Hoa Sinh biết, đây là lết máy phát xạ đang điều chỉnh chính mình phát xạ góc độ. Tốt, ta đã đưa ngươi cần tin tức đưa vào đài điều khiển bên trong. Sau đó, nó liền sẽ đối thái dương gửi đi những tin tức này. Triệu Hoa Sinh khẽ cười nói, thể plasma sinh mệnh thể trầm mặc một lát. Sau đó dùng tràn đầy thanh âm trầm thấp nói, không, ta phát giác được, ngươi gửi đi đến trên thái dương, cũng không phải là ta nói những tin tức kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.